dù sao năng lực hấp thu linh dược của Âu Dương cực kỳ kém. Lỗ Tu là tông chủ cũng biểu thị đồng ý, ta cảm thấy cách này không tệ, trong vòng 5 năm dựa vào cách này thì chúng ta hoàn toàn có năng lực đẩy Âu Dương lên đại đế. 5 năm là quá lâu, nếu như là thiên mệnh thánh dược thì một đêm có thể khiến Âu Dương bước vào đại đế. Lý do các ngươi phản đối là bởi vì còn chưa hiểu thiên mệnh thánh dược. Âu Dương khác với người thường, bởi vì hắn là thần sư, hắn có thể nghịch thiên cải mệnh cho người ta thì đương nhiên cũng có thể sáng tạo thân thể viễn cổ cho mình. Bạch Hủ Minh liếc Âu Dương, lão từ trong mắt hắn thấy được loại tự tin đó. Thân thể viễn cổ, ta phản đối cách này. Mễ Bản vừa nghe đến thân thể viễn cổ liền nóng nảy. Đồn rằng lúc trước thần sư đều vì nghịch thiên cải mệnh cho mình biến thành thân thể viễn cổ, kết quả thất bại biến thành phế thể, hiện tại sao có thể khiến Âu Dương đi vào đường chết. Mễ Bản không cách nào chấp nhận được, không những là Mễ Bản, các trưởng lão nghe thế cũng ồn ào lên, tiếng phản đối nổi lên bốn phía. Ý kiến của họ chỉ có một, không cần thân thể viễn cổ gì cả, chỉ cần dùng đan dược tốn thời gian 5 năm là trồng ra một đại đế ngay. Qua thật lâu, cuối cùng Âu Dương lên tiếng, thật ra ta khác với thần sư khác. Âu Dương vừa lên tiếng, đại điện liền yên tĩnh, toàn bộ ánh mắt tập trung vào người hắn. Bọn họ không hiểu về thần sư, hoặc nên nói không đạt đến cảnh. Góc truyện audio.com, giới này, không hấp thu hồn thần sư thì vĩnh viễn không thể hiểu bí mật của thần sư. Cách chương.